người chết trôi. Tuy xác họ được mang về nhà, nhưng hồn còn ở đó vì thổ địa ở đó quản lý. Hiểu biết thì cầu khấn xin thổ địa thần linh ở tên địa danh bị tai nạn, cho gia đình đưa xác là tên họ tuổi quê quán, và linh hồn của xác cũng theo về, rồi khấn cầu bà cô tổ tứ đại nhà mình xin độ cho xác hồn cùng về gia đình, nếu không hồn vẫn luẩn quất ở đó. Đến cô muốn gặp vong nhà mình thì phải xin gặp bà cô tổ tứ đại trước rồi mới gặp bảy con trẻ sau, không được làm ngược tôn ti trật tự. Cô đến đây chữa bệnh là để giúp người trần rèn luyện cái tâm. Có tâm đức thì không bệnh, bệnh nào bệnh viện trả về mới chữa. Chữa phải có kết quả cụ thể, chính xác. Ở Hà Nội chữa bệnh để nghiên cứu nên phải chọn bệnh nhân, còn về Thái Nguyên là vào cửa cô thì cô chữa mọi bệnh để cứu nhân dân. Bệnh không có nguyên nhân là do vi phạm phần âm do mồ mả. Chữa là phải bốc năng lượng xấu đi, bốc về phía mặt trời, vứt năng lượng xấu vào không trung, không vứt xuống đất. Người khác đi vướng phải mà sinh bệnh rồi thông tĩnh mạch nhỏ. Vì bệnh là bị tắc các vi mạch nhỏ, mạch không có thông khí huyết. Động tác thổi là để thông khí, thông tĩnh mạch. 36 siêu tĩnh mạch hợp thành một tĩnh mạch. Chữa cho trẻ nhỏ dễ hơn người già. Chữa trẻ 3 ngày, chữa người già phải 6 đến 7 ngày. Chữa bệnh có 3 vấn đề, phải có tâm, có người âm giúp đỡ, chữa bằng năng lượng. Không hút thuốc, rượu, trà, bia làm người âm không tiếp cận được, chữa khó lành. Người âm tu luyện thanh lọc, trược chọc nên cấm tiếp xúc cõi trần nặng chọc, ô uế có mùi rượu, thuốc. Chữa bệnh ma túy, đầu tiên là phải rút khí độc của ma túy ra, rồi sau đó mới nạp năng lượng tinh thanh vào. Nếu không rút khí độc của ma túy ra thì chữa xong trở về nhà nó còn thích hút lại. Khi chữa bệnh người bị đau tay phải thì mình chữa bằng năng lượng, dùng tay phải của mình tiếp năng lượng vào tay phải của người bệnh. Thu phát năng lượng để chữa bệnh là người có căn, có nhiệm vụ này. Không phải ai cũng đi học rồi chữa được đâu, sẽ chữa không kết quả. Chữa bệnh là lập lại tần số năng lượng đồng dạng, hợp tần số và đồng dạng năng lượng thì khỏi bệnh. Đến đây ngồi nghe và tiếp thu năng lượng tinh thanh của cô phải ở trong phòng, khi ngồi chờ đợi thì cũng có kết quả nhất định. Địa linh, nhà đất, mồ mả. Sang thế kỷ 21, làm nhà phải tính cả tuổi của bố mẹ con cháu cùng ở trong gia đình, không chỉ tính tuổi của bố. Cuộc sống thời đại văn minh khoa học, kỹ thuật cao nên mọi tiêu chuẩn đều thay đổi, đòi hỏi tâm đức phải cao hơn. Tâm là tâm thiện, tâm lành, tâm tốt với mọi người. Đức là thể hiện ra hành động, tâm đức là hành động việc thiện, việc tốt lành từ trong gia đình ra ngoài xã hội và đến quốc gia. Đất nhà ở nhỡ xây không đúng hướng, không tốt thì người âm trong dòng họ nhà mình độ trì hóa giải những cái xấu của nhà đất mình ở. Nhà ở có mộ, có hài cốt thì có thể phân làm hai loại. Một là vong hồn này đã siêu thoát, đầu thai rồi thì ở không sao cả. Hai là vong hồn này chưa siêu thoát, chưa đầu thai thì họ có quyền về trên mảnh đất nhà mình đang ở. Sau 4 đời tu luyện đầy đủ vượt thiên thì họ đi đầu thai. Nếu người nhà biết thì làm lễ cầu nguyện cho họ thì họ sẽ được siêu thoát sớm. Người trần hay nắn đường lấp sông làm không đúng phải xin sự chỉ dẫn của người âm để tránh lấp nguồn nước. Người âm rất kiêng kỵ lấp nguồn nước vì ở đó có Hà Bá, Long Vương. Nước là năng lượng, người âm là năng lượng. Ở đâu có năng lượng là có người âm ở. Tô lịch là vẻ đẹp, phải tôn tạo cho đẹp đất nước. Để sông tô lịch ô uế nắn đi lấp lại. Có chỗ khai ra, không còn hình dáng như xưa. Xưa trên bến dưới thuyền, hai bên cây cối mát mẻ, chim muông đông đúc. Về địa linh thì tô lịch là mạch máu não, linh lắm mà người trần không biết tôn tạo như xưa. Đây là trời cho, có giá trị quốc gia là địa linh. Người trần tham cứ nắn sông, lấp sông, người âm tiếc lắm. Tôn tạo làm tốt như xưa, có giá trị du lịch, sông tô lịch tạo môi trường khí tốt cho Hà Nội. Giải quyết sông tô lịch là giải quyết phần mệnh hệ quốc gia. Xưa có mạch nước trong làm sạch nước sông. Nay bị đào lấp nguồn nước nên không tẩy sạch sự ô uế của nước sông. Kẻ tà đạo bên ngoài đã yểm phá địa linh của con sông. Người có trách nhiệm quốc gia gặp cô Thiên Đình, cô sẽ hướng dẫn cách giải quyết nhưng cần có thời gian. Hoàn kiếm là tìm lại cái gì đã mất và kiếm cái gì tốt cho đất nước. Việc rùa thần lấy lại gươm là chuyện người trần đương thời đặt ra có tính huyền thoại chứ không có thật. Thờ cúng đi lễ cầu nguyện. Thổ công táo công là một. Táo quân thổ công quản lý nhà ở bếp núc, tổ địa quản lý tha ma, nơi người chết đường xá. Hà Bá Long Vương quản lý các vong chết sông nước. Thần linh là thần quản lý đất đai khu vực như cơ quan địa chính ở trên trần. Hàng năm, ngày 23 tháng Chạp âm lịch, Thổ Công Táo Quân về trời báo cáo tình hình gia đình, đất đai, tiền của, họa phúc của gia đình rồi quay về. Ba ngày Tết, Thổ Công Táo Quân vẫn ở trong nhà mình. Thánh thần, tiên Phật, mẫu là người được người Trần kính trọng, tôn vinh, thờ cúng, đặt tên. Nếu trước họ là người Trần như mọi người, thì khi chết họ phải theo luật mà tu hành rèn luyện để vượt thiên đầu thai. Khi chưa đầu thai thì họ về nhà họ mà độ trì cho con cháu. Dòng họ nào lo cho dòng họ đó, đó là luật của thiên đình, chứ họ không ở chùa, miếu phủ để ai đến cầu xin gì cũng cho như người Trần đã hiểu không đúng. Nhà nào cũng có bà cô tổ tứ đại lo cho dòng họ con cháu ở cõi âm và cả cõi Trần. Bà cô tổ mặc áo vàng hoặc áo xanh, mỗi màu có ba cấp cao thấp khác nhau, trên áo có gắn 9 hạt kim cương. Muốn cầu nguyện dâng lễ thì khấn Táo Quân, Thổ Công nhà mình và bà cô tổ nhà mình thì sẽ được bà cô tổ phân công người độ trì. Ai có tâm lành, tâm tốt thì được linh ứng có hiệu quả. Táo Quân được cõi âm đào tạo công tác quản lý năng lượng, tức là khí, đất đai, nhà ở trong mỗi gia đình. Táo Quân được phân công tác thích trong gia đình thì là phong người nhà mình phụ trách. Thổ Công, Táo Quân có năng lượng đồng dạng với người Trần. Ngoài ra, thần còn có quyền năng khác nữa. Họ che chắn cho gia đình mình, không để cho ma ngoài vào nhà và các tầng năng lượng không hợp khác vào nhà mình. Phải nhớ công ơn họ. Khi ăn thì mời, khi cần họ giúp thì cầu xin họ sẽ được linh ứng vì đồng dạng năng lượng. Sau năm 2000, giờ ngày tháng năm của lịch cũ không còn đúng, không còn chính xác vì thời tiết hiện nay đã thay đổi. Hiện nay buổi sáng là thời gian có năng lượng tốt nhất. Lần đầu muốn thỉnh mời các người âm bà cô tổ nhà mình về thì phải khấn cầu Thổ Công cho phép bà cô tổ và dòng họ tứ đại nhà mình nhập gia như người Trần làm giấy nhập khẩu vậy. Sau này có vong lạ thì bị Thổ Công đuổi ra. Người Trần đến nơi cô làm việc, nghe các vong trao đổi với gia đình họ mà học. Học để hiểu cõi âm, học rèn tâm đức, không theo tà đạo nào cả, không đi lễ bái ở đâu cả. Tất cả đều ở tâm thành, tâm đức của mình mà thôi. Sang thế kỷ 21, các đạo đã chuyển hóa, lai căng không như thời nguyên thủy ban đầu. Nay cô Thiên Đình dạy tâm đức là con đường rèn tâm cơ bản nhất. Tu tâm thì ai cũng tu được. Người lớn, trẻ con, có vợ, có chồng, ăn mặn bình thường, rất tự nhiên. Không chạy theo hình thức, không lệ thuộc một phương pháp nào cả. Không kiêng cữ, không ăn chay như các sư. Ngày 23 tháng Chạp, người làm nghề chài lưới thờ Hà Bá Long Vương thường chọn cá chép to cúng lễ. Khi giết cá, phải cầu xin hóa kiếp cho cá để phần tinh linh nó đưa Hà Bá Long Vương lên thiên đình báo cáo nguồn nước, phúc lợi của gia đình và xin độ cho họ có phúc lộc làm ăn khá. Cô hướng dẫn cúng 3 ngày Tết. Chiều 30 cúng cơm mời Táo Quân, Thổ Công, bà cô tổ tứ đại và gia tiên về ăn Tết với con cháu. Không cúng lúc giao thừa, người âm rất kiêng kỵ việc cúng ở ngoài sân. 3 ngày Tết cúng hoa quả, bánh kẹo, mua sẵn, chia 3 phần cho 3 ngày. Ngày mùng 1 Tết cúng lúc 7 giờ rưỡi, tức là giờ thìn. Hoa tươi và ngũ quả gồm có 3 quả chuối lá hoặc chuối tây, chuối mốc. Không cúng chuối tiêu, tức là chuối xanh, đu đủ, cam, táo, lê hoặc hồng xiêm, trứng gà, tức là lê kima. Kiêng cúng quất, quýt, mít, mỗi thứ một quả thôi. Bánh chưng phải bóc lá, nếu cúng cơm thì cơm. Thức ăn nhiều ít tùy từng gia đình. Cúng xong ăn cơm, còn hoa quả để đến chiều lấy xuống cho con cháu ăn lấy lộc. Ngày mùng 2 và mùng 3 cũng cúng như mùng 1, hoa quả phải thay mới. Sáng mùng 1 Tết có tục xông nhà. Tốt nhất là lúc đón giao thừa, mỗi gia đình dâng hoa quả mới, thắp hương cầu xin Táo Quân, Thổ Công, bà cô tổ và các vong gia tiên về xông nhà cho gia đình. Xin tiếp năng lượng tinh cho gia đình cả năm. Xin ban phước lộc khi sang năm mới. Xin Táo Quân quản lý nhà đất chặt chẽ, không cho vong lạ, năng lượng xấu vào nhà. Ngày Tết cấm sát sinh, nếu mua gà vịt ở ngoài chợ thì cầu nguyện hóa kiếp cho nó đi đầu thai kiếp khác. Kỵ nhất là cúng ngoài sân là kêu gọi vong lạ đến nhà mình. Người Trần thường đi cúng lễ các ngày rằm ở đền chùa, không có thánh thần ở đó nên không linh ứng được. Có tâm thành cầu nguyện cúng ở nhà, các người âm nhà mình là tốt nhất. Các vong thấp còn có nhu cầu ăn uống, họ hưởng hương vị thức ăn khi cúng. Còn vong cao thì không cần hưởng thứ gì của người Trần, chỉ cần cái tâm nghĩ đến họ, cầu nguyện thì họ độ trì cho. Không đốt vàng mã giả, mà cúng tiền thật, áo thật mới may, mới mua. Sau 10 phút cúng xong thì lấy dùng bình thường, người âm sẽ dao động theo bóng tiền, áo quần, đồ vật đó mà độ trì cho người sử dụng được tốt lành. Tiền hàng mã là giả, xuống âm phủ phải quy đổi, hạ giá nhiều so với tiền thật đã mua. Khi cầu ai với nội dung gì thì niệm trong tâm, không nói ra miệng. Nhớ bố mẹ ông bà thì tâm niệm trong lòng. Con cháu ở đâu cúng đấy, không phải tập trung một ngày dỗ ở từ đường như lâu nay người Trần đã nghĩ. Người âm đi rất nhanh, con cháu cúng, nghĩ đến ông bà, bố mẹ thì lập tức đến ngay. Ai không nghĩ thì không đến. Người âm đi bình thường 1 phút, ứng với cõi Trần là 1.752 km. Khi cầu xin người âm nhà mình cho năng lượng tinh, thì những người chết trẻ sẽ cho năng lượng tinh cho cá nhân hay cho cả gia đình, tùy sự cầu xin của người nhà. Nếu cầu xin thổ công, táo quân cho năng lượng tinh thì họ sẽ xua năng lượng các vong lạ trong nhà, trong vườn ra ngoài, không phải cúng lễ từ yểm bùa gì cả. Phong con cái chết trẻ thường ở lại chờ độ cho bố mẹ, khi nào bố mẹ chết mới đi đầu thai. Nếu anh chị em biết cầu xin thì vong đó ở lại chờ độ cho anh chị em rồi mới đi đầu thai. Khi đi ra ngoài, cầu người âm nhà mình độ cho mình đi an toàn hoặc làm việc được may mắn. Nếu cầu xong cảm thấy khó chịu, đau đầu thì không nên đi. Nếu thấy thoải mái, vui vẻ, thuận lợi thì đi. Năng lượng thông tin của người âm báo cho người Trần có nhiều dạng, cần để tâm quan sát, chú ý, suy ngẫm. Theo dõi thực tế, rút kinh nghiệm thì biết trước được nhiều việc. Cụ thể như sau, chó ngủ trên giường là có vận hạn, chó nhảy lên ghế uống nước, thè lưỡi thở là sẽ bị lừa mất tiền. Rắn vào nhà, vào giường, chui vào màn thì cầu xin bà cô tổ tứ đại, các cụ cho nó ra rồi ta lấy cây gạt nó ra. Nếu nó không ra hoặc ra rồi, lại vào là báo trước có tai nạn. Bướm đen vào nhà là báo có tai nạn, còn bướm nâu, bướm hoa vào không có việc gì phải lo ngại. Gà lăn quay trước, chủ báo có vận hạn. Các con vật, chó, gà, rắn, bướm là do người âm xua nó vào để báo tin. Ai có tâm biết, luôn nghĩ đến người âm, như khi còn sống, thì khi nào có vận hạn, tai nạn sẽ được nhận báo tin trước. Ai nhạy cảm và có kinh nghiệm thì đoán biết đề phòng tai nạn, hoặc xin bà cô tổ tứ đại độ trì xua tai nạn, giải hạn cho mình thì khỏi. Khi đi đâu, làm gì, xin bà cô tổ nhà mình độ trì thì bà sẽ phân công người âm trong dòng họ có tần số năng lượng thích hợp với mình đi theo giúp đỡ. Khi gặp tai nạn, năng lượng người âm dao động độ trì thì có thể thoát nạn hoặc bị nhẹ. Có người tai nạn nhẹ mà chết vì không có người âm theo độ trì. Khi mua nhà, mua ô tô, xe máy, xe đạp hoặc đồ dùng mới mang về thì trước tiên khấn dâng táo quân, thổ công bà cô tổ chứng giám độ trì cho an toàn khi dùng. Có nhà mới, lúc dọn về ở thì trước tiên là thiết lập bàn thờ, mời táo quân, thổ công, bà cô tổ, các bà cô, ông cậu, gia tiên dòng họ về ở và độ trì cho gia đình yên ổn, an lành. Đặt bàn thờ theo hướng chính cửa nhà, theo hướng cửa chính, bếp thì đặt hướng ngược lại làm sao cho người đứng nấu ăn mặt quay ra hướng cửa chính. Ví dụ, mặt nhà quay hướng nam thì bếp quay hướng bắc, người nấu ăn quay mặt ra hướng nam, thế là hợp đúng hướng. Bếp nên để tầng cao nhất, không để phía sau cùng, người âm không chịu được mùi hành tỏi, nên bếp để trên, không bị mùi hành tỏi hôi tanh tỏa ra. Về giải hạn, bói toán, bùa quẻ. Cơ thể cá nhân có phần năng lượng, cuối năm căng thẳng hao hụt năng lượng, đầu năm giải hạn là cân đối lại năng lượng trong cơ thể. Mỗi cá nhân đều bị 3 phần năng lượng bên ngoài tác động theo chiều tốt hoặc xấu, đó là do trong nội bộ gia đình. Một là mồ mả của dòng họ, hai là do công đức của cá nhân, ba là nếu 3 phần đó tốt thì sức khỏe cân bằng được năng lượng trong cơ thể, còn ngược lại thì đau ốm luôn. Ta tự giải hạn là tự cân đối năng lượng trong cơ thể mình, còn đến cô thiên đình là thu nạp thêm năng lượng cho cơ thể mình. Ở nhà thì xin bà cô tổ tứ đại và các vong trẻ tiếp năng lượng tinh, thanh cho mình. Nếu người tâm đức kém thì không thu được năng lượng tinh thanh, không giải được hạn. Hạn là bệnh tật, tai nạn, rủi ro. Vậy tâm đức cá nhân là cơ bản, là quan trọng trong giải hạn cũng như trong mọi vấn đề. Đi cúng sao giải hạn là mê muội cuồng tín. Sao là năng lượng. Con người khi dao động mức sinh lý thì có thể gặp năng lượng bên ngoài làm dao động không tốt thì gọi là tuổi hạn, vận hạn. Quá trình biến đổi sinh lý theo thời gian có tính chu kỳ. Nếu gặp sự tác động của năng lượng ngoài vũ trụ không thích hợp thì bị hạn. Đến đây nghe cô nói, cô giải hạn cho người khác, đồng thời mình cũng được giải hạn vì cô truyền cho năng lượng tốt để cân bằng tầng năng lượng xấu của mình. Trong phòng này đều là năng lượng tinh thanh của cô phát ra, ngồi nghe cũng được nhận năng lượng tinh. Từ năm 2000, bùa chú không còn tác dụng. Trước kia trình độ của người Trần còn thấp. Trời cho thầy làm bùa để giúp người Trần chữa bệnh, cúng lễ, trừ tà ma, giải hạn. Ngày nay luật thiên đình cho phép người âm tứ đại về Trần giúp con cháu, không cần đến thầy pháp, thầy bùa chú nữa. Cõi âm luôn thay đổi theo thời tiết, theo thời thế. Đến thế kỷ của khoa học kỹ thuật, người Trần tiến bộ văn minh theo luật. Người âm phải tiến bộ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn mới giúp người Trần được. Các sao không có giá trị đối với đời thường của con người. Chiêm tinh xem sao giải hạn không còn hiệu ứng nữa vì thời tiết thay đổi không chuẩn xác như xưa. Tính tử vi theo giờ, ngày tháng năm sinh không chuẩn xác đâu. Nếu có 10 người sinh trùng nhau cùng một giờ, một ngày, một tháng, một năm thì không bao giờ chuẩn xác theo sao, theo tử vi. Vì 10 người con đó do 10 cặp bố mẹ khác nhau sinh ra. Họ khác nhau về thể lực, về tâm đức, về đời sống, lối sống, về môi trường sống thì họ không hề giống nhau. Có hiện tượng truyền bá khổng dịch tinh hoa. Khi ta khấn đưa quẻ dịch vào tay phát sóng chữa bệnh, đó là trời cho giáng xuống để người Trần hiểu có người âm độ. Nhưng làm việc này chỉ chữa bệnh đơn thuần chứ chưa giáo dục cái tâm đức. Khi vẽ quẻ dịch là vẽ từ cái tâm, là có sự độ của người âm trong gia đình mình, không có tâm đức không dùng quẻ dịch được. Khi vẽ phải cầu người âm nhà mình độ. Thế kỷ này đòi hỏi mọi mặt phải cao, phải nhanh nhạy hơn mới đáp ứng yêu cầu của thời đại khoa học kỹ thuật. Thay cho quẻ dịch, ta dùng năng lượng của người âm độ trì, niệm xin thổ công, táo quân và bà cô tổ tứ đại cho hóa giải năng lượng của tivi khi phát sóng, có thể thay cho quẻ thiên địa bi trong cảm xạ học. Ngày nay đám cưới nên chọn ngày Mùi, ngày Thìn là tốt. Chú rể đi đón dâu vào giờ Thìn, tức là lúc 7 giờ rưỡi đến 8 giờ. Từ 11 giờ trở về chiều không nên đón dâu, vì buổi chiều năng lượng xấu không hợp sinh lý con người. Thế giới người âm, cõi vô hình. Khi chết, hồn tách xác, sau đó bắt đầu dao động để thanh lọc cặn bã ô trược khi ở cõi trần. Linh hồn nào ở cõi trần nhiều tội tham sân si, tà dâm, trộm cắp, giết người, thì phải rèn luyện gian khổ bị va đập bởi các khối năng lượng của mưa, gió, sương, tuyết để rũ sạch tội lỗi mới vượt thiên. Khi sinh, hồn nhập từ đầu đến chân. Khi chết, hồn xuất từ chân lên đầu rồi ra ngoài. Ở cõi âm, các phong phải học 360 cấp. Cấp học đầu tiên được học về giải phẫu sinh lý người từ 1 đến 100 tuổi. Ở cõi trần có môn học gì là phải học hết. Học xong 360 cấp và rèn luyện để vượt thiên đi đầu thai. Học về sự biến hóa của các vong sau khi chết. Học nhiều lắm mới giúp được người trần. Người trần làm giáo sư dạy học, chết về cõi âm vượt thiên nhanh như người chết trẻ. Người âm rất trọng công tác giáo dục, không mang kiến thức ở cõi trần về cõi âm được. Về cõi âm phải học lại, học nhiều lắm. Âm trần gần nhau, nhờ thông qua xác trần mà không biết. Âm không phủ nhận công việc người trần đang làm mà luôn tôn trọng và giúp đỡ nếu có tâm và cầu xin người âm nhà mình. Trong gia đình, người nào có tâm sẽ được người âm báo mộng hoặc nhập hồn vào người trong gia đình để mách bảo. Phải có tâm mới cảm ứng được. Thế giới âm luôn thay đổi theo thời tiết, theo thời thế. Ở thế kỷ 21 này, người âm học tập chuyển biến nhanh hơn để giúp đỡ người trần theo luật trời ban định. Thế giới âm cũng như ở trần, có các cấp từ phường xã đến trung ương. Người âm cũng có công việc phải làm như người trần. Người âm là gái thì có trách nhiệm giúp con cháu ở cõi trần theo cái tâm. Con trai giúp công việc của nhà nước, lo phần lãnh thổ quốc gia. Con trai được học đào tạo làm thổ công, táo quân, làm lính, làm công an, y tế, giáo dục. Người âm rất chú trọng công tác giáo dục. Người âm học giỏi mới làm thầy, không như ở trần, có tiền đút lót là đỗ. Làm thầy, tâm không chính, không nghiêm, khi chết sẽ nặng tội. Người trần có hai phần, xác và linh hồn. Người âm chỉ có phần hồn thôi. Linh hồn cũng có phần thô và phần tinh. Phần thô là phần tồn tại với xác lâu năm ở trần đầy tội lỗi. Khi chết về cõi âm thì linh hồn giống như khi ở cõi trần. Người chết trẻ về cõi âm thì thanh sạch hơn vì ở cõi trần ít, nên ít nhiễm cái xấu, cái thô. Linh hồn thanh nên nhanh chóng thu lại phần thanh, phần năng lượng tinh. Người trần có tâm thì có thể giao tiếp với người âm. Khi rèn luyện vượt thiên thì bay cao, bay xa. Nhìn rộng thấy nhiều, học được nhiều vấn đề nên có thể giúp người trần nhiều việc. Ai bị tai nạn giao thông chết, vong cũng đau đớn lắm. Về cõi âm có bác sĩ chữa, bệnh viện cõi âm làm việc chữa bệnh cho các vong bị bệnh ở cõi trần mà chết. Khi ốm, xin người âm nhà mình xin bà cô tổ tứ đại cho người chữa. Nếu tin tưởng thành tâm thì người âm nhà mình linh ứng về chữa giúp. Người âm nhập vào người nào thì do năng lượng của người đó hợp với tần số năng lượng của người âm. Nếu thích hợp ít thì chỉ đạt 10% hoặc 20% mà thôi. Cô Thiên Đình là người có quyền năng lớn, không phải là một cô cụ thể nào. Khu sinh thái Thái Nguyên trước hết phục vụ người dân Thái Nguyên bảo tồn cái đã có, khôi phục cái đã mất như văn hóa truyền thống các dân tộc. Tiến tới xây khu du lịch, xây dựng trung tâm nghiên cứu y học cổ truyền, nghiên cứu văn hóa tâm linh, phấn đấu 5 năm hoàn thành. Sự kiện và lý giải của môn thông thiên học. Một, sự kiện, sống chết có số mệnh, có cải được mệnh không? Lý giải, nói chung không cải được số, hình như thiên nhiên đã cài sẵn phần mềm của một máy vi tính lượng tử trong óc người, nó vận hành theo luật nhân quả của người đó. Ngày chết, ngày tận số thì máy dừng lại, nhưng cũng có người đột nhiên gặp trường hợp đã làm được một điều thiện như cứu người chết đuối, cứu sống bạn trong chiến đấu, đem tiền của bố thí người tàn tật, nghèo đói, vân vân, thì người đó được cải số kéo dài thêm tuổi thọ. Ngược lại, kẻ nào làm điều ác, tham nhũng, hối lộ, cướp của, giết người thì mạng sống sẽ thu ngắn lại, rút ngắn số đã định. 2. Sự kiện, ý nghĩa của việc cúng 49 ngày và 100 ngày. Lý giải, khi chết, linh hồn đến cõi âm. Linh hồn ở đó 49 ngày không được đi đâu cả, để xem lại băng ghi hình về toàn bộ cuộc đời của mình. Từ ý nghĩ, lời nói và hành động, thiện ác thế nào, bên nào nặng, bên nào nhẹ. Trong Phật nói là thời gian, hồi quang phản chiếu. Sau đó linh hồn tự thấy mình sẽ về cõi nào trong các cõi sau đây. Địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula, cõi thiên. Sau 100 ngày được tự do đi lại thì các vong đó bị một lực hút vô hình đưa về cõi giới của họ. Đó là lực hút của vũ trụ, còn gọi là của cha trời, của Ngọc Hoàng Thượng Đế theo tên gọi của tên giáo. Sự kiện, chết hỏa táng, chết chôn chặt một lần và có thay áo, tức là cải táng, nên chôn cách nào là hợp phong tục Việt Nam? Lý giải, tùy theo phong tục tập quán của mỗi nước, của mỗi miền trong cùng một nước, Bắc Trung Nam, nhưng phải chú ý các điều kiện có quan hệ đến cuộc sống của người âm, của tổ tiên ông bà mà con cháu không được làm sai, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến người còn sống. Ngày giờ chôn, huyệt mộ phải là đất tổ, chí hướng tốt, ngày thay áo cũng phải chọn ngày giờ đất tốt. Nếu hỏa táng thì lọ tro cũng chôn như khi cải táng, hoặc để thờ ở am thờ nho nhỏ trước sân, quay mặt theo hướng cửa chính, cửa nhà ở. Tuyệt đối không đưa lọ hài cốt lên chùa hoặc để trên bàn thờ trong nhà, sẽ gây nhiều rắc rối tai họa trong gia đình. Nên hỏi bà cô tổ tứ đại nhà mình về vấn đề này. Cần học nối mạng thông tin với bà cô tổ. Chưa học thì nhờ các nhà cảm xạ tâm linh, các nhà thông thiên học giúp đỡ. 4. Tại sao khi viếng mộ người nhà mình thì không được cúng hoa quả, vái cầu khẩn và đốt vàng mã? Lý giải, đốt vàng mã là mê tín dị đoan. Người âm không dùng loại vàng mã đó, chỉ có loại ma lang thang không được bà cô tổ quản lý. Nó sống gần người trần hoặc có hài cốt trong nhà mình đang ở thì nó mới cần vàng mã. Ta hay cúng các vong ngoài sân, đốt vàng mã cho nó là vô tình ta đã tạo cho nó quen đến nhà mình đòi ăn, quấy phá. Tổ tiên ông bà dòng họ nhà ta hầu hết đều ở cõi thiên tu hành để đạt tiêu chuẩn tái sinh, để về lại cõi trần. Năng lượng cấu trúc linh hồn họ là thanh khí, là năng lượng tinh, thanh nhẹ. Khi ra mộ khấn vái, họ cảm nhận linh ứng và về với người cầu khấn. Năng lượng còn lại, tức là lưu xạ của hài cốt đã tác động phần nào đến tâm thức, tinh anh của họ. Họ bị nhiễm năng lượng thô nặng, trược khí làm họ phải tốn thời gian tu luyện trở lại. Vì vậy tối kỵ, khi ra mộ khấn vái gọi tên người chết. Mọi sự cầu khấn đều làm ở bàn thờ gia tiên ở nhà. 5. Sự kiện. Có nên tập trung mồ mả về một nơi để con cháu dễ tìm? Lý giải. Ý định của con cháu là hợp lý, tốt, nhưng có khi không hợp với người đã chết, có ảnh hưởng xấu đến con cháu dòng họ. Vì sao? A. Có trường hợp mộ kết cỏ lợi cho con cháu. B. Họ đang tu luyện để đạt tiêu chuẩn đi đầu thai. Nay cải táng tập trung làm xáo động đến linh hồn là điều tối kỵ. Muốn làm việc này phải xin phép bà cô tổ tứ đại của dòng họ. Ngoài hai điểm trên còn có trường hợp này tôi đã gặp, đã giúp gia đình thân chủ giải quyết, cần nói rõ để bà con chú ý. Có gia đình bốc hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa Trang Lắc, ở tỉnh Đắk Lắk mang về cải táng ở quê nhà là Nghĩa Trang Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Khi hỏi bà cô tổ tứ đại của gia chủ thì bà cô tổ cho biết hài cốt có đấy nhưng linh hồn của cháu còn ở Nghĩa Trang Lắc vì không có người có quyền năng xin thổ địa cho chuyển vong linh liệt sĩ về quê quán. Tôi đã mời thổ địa Nghĩa Trang Lắc, Đắk Lắk, thổ địa Nghĩa Trang Vĩnh Tường và bà cô tổ đến trao đổi, xin chuyển linh hồn liệt sĩ về quê hương. Công tác bàn giao này diễn ra rất nhanh và lý thú. 6. Sự kiện cúng dỗ nên cúng chay hay cúng mặn? Lý giải. Người cõi vô hình tổ tiên ông bà mình không ăn như người ở dương trần. họ ở thể năng lượng nên không ăn. Có lúc họ cũng cần hưởng hương sắc của hoa, vị của quả trong thiên nhiên thì họ hưởng bằng cảm nhận sự rung động sóng của sắc hương vị hoa quả đó. Thức ăn chay là thức ăn thanh nhẹ, họ hòa nhập vào cơ thể con cháu khi ăn để họ hưởng sự rung động đó. Thức ăn mặn, cá, thịt có sự rung động mạnh, thô, trược, họ sợ và khó chịu sóng rung động của thức ăn mặn, nên nhớ không nên cúng mặn, kể cả cúng ông táo. Người âm hưởng thức ăn khi họ hòa nhập vào con cháu và cảm thụ sóng rung động của thức ăn hoa quả đó. 7. Sự kiện. Bà cô tổ tứ đại có thể giúp con cháu tìm mộ người nhà liệt sĩ ở chiến trường BKC không? Lý giải. Tôi đã giúp một số gia đình về việc này. Các bà cô tổ đã giải quyết một trường hợp sau. Nếu vong linh liệt sĩ đó đã về với gia đình, đã được bà cô tổ quản lý thì không cần tìm hài cốt nữa vì đi xa tốn kém. Nếu vong linh chưa về với gia đình, với bà cô tổ thì bà sẽ liên hệ với thổ địa nơi liệt sĩ đã hy sinh, đã được chôn cất, biết rõ thôn, xã, huyện, tỉnh, vùng, địa danh liệt sĩ hy sinh, có thể tìm dễ dàng. 8. Sự kiện hiện nay có nhiều mộ liệt sĩ vô danh ở các nghĩa trang, có thể tìm biết tên quê quán của mộ vô danh đó không? Lý giải. Đã có nhiều người có khả năng ngoại cảm để làm việc này, đó là Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người ở 46 Nguyễn Văn Ngọc, Hà Nội. Điện thoại 043-832-8249. Riêng cá nhân tôi cũng có thể giúp cơ quan đoàn thể gia đình tìm trả lại cho liệt sĩ ở các mộ vô danh. Cơ chế làm việc của tôi là mời thổ địa ở nghĩa trang đó về làm việc trước vài ba hôm. Thổ địa chuẩn bị kiểm tra sổ sách đối chiếu phần mộ bảo đảm chính xác. Hôm sau đúng ngày hẹn, tôi tìm đến gặp thổ địa hỏi là được biết tên ngay. 9. Sự kiện bà cô tổ có thể giúp con cháu sinh con trai con gái theo ý muốn. Vậy theo cơ chế nào ở cõi âm đã làm được như vậy? Lý giải. Tôi đã được bà Quan Âm Bồ Tát giải thích như sau. Khi người mẹ mang thai được một tháng kể từ ngày tắt kinh, thì thai nhi chưa phân rõ trai hay gái. Từ ngày 35 đến ngày thứ 49, thai nhi bắt đầu chuyển hóa thành con trai hay con gái, tức là bắt đầu hình thành bộ phận sinh dục nam hay nữ. Đúng thời gian đó, ta dùng một phương pháp đặc biệt để tăng tính dương nhiều hơn, tức là năng lượng dương, thì sẽ thành con trai, còn tăng tính âm nhiều hơn thì sẽ sinh con gái. Ngày nay khoa học cũng đã tìm hiểu nhiều phương pháp sinh con trai con gái theo ý muốn. Tôi đã được cấp trên dạy cho bí pháp tác động vào người mẹ vào thời điểm trên trong 8 đến 9 lần, mỗi lần từ 5 đến 10 phút thì sẽ sinh con trai hay con gái theo ý muốn. 10. Sự kiện. Tại sao người âm có thể biết việc quá khứ, hiện tại và tương lai của mình qua cuộc thực nghiệm khoa học về cô Thanh Hải ở 93B Trung Kính, Trung Hòa, Hà Nội? Lý giải, mỗi đời sống con người đã trải qua nhiều kiếp từ quá khứ xa xưa. Đó là tiền kiếp, đến hiện tại, thiên nhiên, tôn giáo gọi là cha trời, ngọc hoàng, thượng đế hoặc đức chúa đã khéo gắn vào đầu óc con người máy vi tính lượng tử huyền bí tinh vi. Các nhà thông thiên học gọi là hạt nguyên tử trường tồn, nó hoạt động một máy quay phim tự động, nó ghi tất cả ý nghĩ, lời nói và hành động của mỗi con người từ kiếp này đến kiếp khác. Đồng thời nó cũng có bộ phận lập sẵn chương trình hành động của người đó từ khi sinh đến khi chết, căn cứ theo nghiệp lực của họ từ trước bà cô tổ tứ đại, táo quân và thần Nam Tào. Có trách nhiệm quản lý nên có thể đọc biết được đời sống của con cháu mình và người âm trong dòng họ mình, cũng được biết điều đó. Vì vậy ở Trung Kính, qua cô Hải, các vong trẻ của mỗi gia đình đều nói được các điều về quá khứ, hiện tại và tương lai. 11. Sự kiện bệnh ma làm có những biểu hiện gì, tại sao? Ai có thể chữa được bệnh ma làm? Lý giải, thông thường có 3 loại bệnh do tâm lý, do tình trí gây ra, do tổn thương thực thể bị đánh, té ngã, do môi trường khí hậu, thời tiết gây ra, phải đến bệnh viện khám và điều trị. Ngoài ra còn có bệnh mà dân thường gọi là bệnh ma làm. Biểu hiện hay đau đầu, đau lưng, đau khớp, sôi ruột, ỉa chảy, trẻ con hay khóc đêm, người già ngủ không yên hay mơ mộng, con trai thấy ma gái đến ngủ ban đêm, con gái thấy ma trai đến nô đùa quấy rối. Đến bệnh viện khám, bác sĩ bảo không có bệnh gì. Qua kinh nghiệm, tôi chữa các bệnh đó thì thấy có mấy nguyên nhân. Một là do nhà đang ở có hài cốt nên bị ma quấy, hài cốt đó có từ xa xưa, 300-400 năm về trước. Mồ mả là nhà ở của ma, ta cất nhà trên đó, nó quấy phá là không thể trách và đuổi nó đi được. Với những nhà đó, tôi đã độ cho nó đi tu về cõi Phật theo nguyện vọng. Thế là nhà đó sạch bóng ma, không còn ốm đau lặt vặt nữa. 12. Sự kiện mỗi gia đình thường có các vị thần nào? Lý giải, thông thường chỉ có hai vị thần là Táo Quân và Nam Tào. Thần Táo Quân theo dõi mọi hoạt động của các thành viên trong gia đình. Ngày 23 tháng Chạp về trời báo cáo và nhận kế hoạch chỉ thị phúc khoe họa cho gia đình trong năm sau. Thần Nam Tào là có trách nhiệm không cho ma vào quấy phá gia đình, bảo vệ gia chủ khi ra đường không bị ma làm hại. Biết ai ốm đau sống chết, nhà có người chết, Nam Tào làm điếu văn đọc cho người trong dòng họ ở cõi âm về nghe. 13. Sự kiện thiên nhiên có quy luật, hễ có bệnh gì thì đều có cây cỏ để chữa. Vậy có thuốc chữa các bệnh nan y như ung thư, AIDS, ma túy, di chứng chất độc màu da cam chưa? Lý giải, bệnh nan y là do con người tạo nghiệp xấu gây nên, phải sám hối tu tâm, dưỡng tính, làm điều thiện để giải nghiệp. Đã có thuốc chữa, người đó là ai, thuốc ở đâu, còn đang giữ bí mật. Ai có duyên mới gặp thầy, gặp thuốc. Nguyên lý, đạo lý, uống nước nhớ nguồn. Các vua Hùng mất, Bác Hồ mất, nhưng hồn thiêng vẫn sống mãi cùng núi sông, cùng dân tộc con cháu Việt Nam. Tổ tiên ông bà của mỗi dòng họ đã khuất, nhưng vong linh họ vẫn sống bên cạnh con cháu. Họ luôn mách bảo độ trì cho con cháu khi con cháu cầu khấn họ. Điều này nhiều người chưa biết. Khi nào học được phép nối mạng thông tin vũ trụ, hoặc có khả năng ngoại cảm thì có thể giao tiếp nói chuyện, nhận thông tin của tổ tiên ông bà một cách dễ dàng. Mỗi dòng tộc ở cõi âm đều bầu các bà cô ở đời thứ tư làm công tác quản lý, gọi là bà cô tổ tứ đại. Số lượng nhiều hay ít tùy thuộc số người ở cõi âm. Từ 150 đến 200 người thì bầu 3 đến 4 bà cô tổ tứ đại. Khi một thế hệ, tức là một đời ở cõi trần chết, thì các bà cô tổ tứ đại thành ngũ đại, tức là đời thứ năm. Các bà sẽ thôi làm công tác quản lý. Các bà tam đại lên tứ đại được bầu làm bà cô tổ. Các đời khác, những người chết trẻ được gọi là bà cô, ông cậu hoặc ông mãnh, chứ không gọi là tổ được. Bà cô tổ tứ đại sống cách ta khoảng 190 đến 200 năm. 4. Nhiệm vụ của các bà cô tổ được phân biệt bằng màu sắc áo mặc, còn mũ đội thì giống nhau. Bà cô tổ tứ đại, nữ hoàng, áo xanh, làm tộc trưởng, phụ trách khoa học kỹ thuật. Bà cô tổ tứ đại, nữ hoàng, áo hồng, phụ trách vấn đề giáo dục, sư phạm. Bà cô tổ tứ đại, nữ hoàng, áo đỏ, phụ trách về hôn nhân, vợ chồng. Bà cô tổ tứ đại, nữ hoàng, áo đen, phụ trách về bệnh, sống chết, sinh tử. Bà cô tổ tứ đại, nữ hoàng, áo trắng, phụ trách về giáo dục đạo đức. Bà cô tổ tứ đại, nữ hoàng, áo tím, phụ trách về khoa học kỹ thuật trung cấp ngắn. Bà cô tổ tứ đại, nữ hoàng, áo vàng, phụ trách về khoa học kỹ thuật bách khoa dài hạn. 5. Khi chết, vong linh người đó đến cõi gọi là âm phủ, ở trong lòng đất từ 9 đến 10 năm để hồi quang phản chiếu, xem lại cuốn băng hình toàn bộ hành động thân khẩu ý, thiện hay ác của mình ở cõi trần, từ đó tự xác định công hay tội và phải đi về cõi nào cho thích hợp. Súc sinh, ngạ quỷ, Atula, cõi thiên, địa ngục, họ phải tu học ở các cõi đó từ 100 đến 200 năm, đạt tiêu chuẩn vượt thiên về cõi thiên, phải tu học 100 đến 200 năm nữa để đi tái sinh về cõi trần. Việc tái sinh về đâu, gia đình nào là do vong linh đó tự nguyện lựa chọn. Khi về cõi thiên thì được bà cô tổ tứ đại cho tu học một thời gian, rồi mới đưa vào học các trường đại học tương ứng các trường đại học ở cõi trần. Sau đó đưa vong linh con cháu đi về tái sinh ở cõi trần. Lớn lên, đứa trẻ đó có xu hướng học tập chọn nghề theo tiền kiếp của mình đã được đào tạo ở cõi âm. Thần đồng chưa học mà biết, có thể giải thích do cơ chế này ở cõi âm với cõi trần. 7. Bà cô tổ tứ đại thường phân công người về cõi trần đồ trị, giúp đỡ con cháu trong học tập, công tác, làm ăn, buôn bán, nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Ai biết điều luật này thì luôn khấn cầu xin bà cô tổ tứ đại của dòng họ Trần Lê Nguyễn phù hộ độ trì cho công việc đang làm thì sẽ được bà độ trì nhất định. 8. Khi ốm đau bệnh tật nên cầu khấn, xin bà cô tổ tứ đại về độ trì chữa bệnh, bệnh gì nói rõ, cho con đọc 10 lần, sau đó nằm yên lặng hoặc nằm ngồi thiền 10 phút, bà sẽ về phóng hào quang chữa bệnh cho. Thường xin chữa bệnh vào lúc 5 đến 7 giờ sáng hoặc 11 đến 12 giờ đêm. Tùy bệnh nặng hay nhẹ mà có thể khỏi bệnh nhanh hay nhiều ngày. Thành tâm tin tưởng liên tục thì đạt hiệu quả khỏi bệnh nhanh. 9. Hàng đêm khi mọi người đã ngủ, ta cầu xin, xin bà cô tổ tứ đại tiếp năng lượng cho con cháu đang ngủ để hóa giải bệnh tật, nâng cao sức khỏe. Nhận thông tin bà sẽ về tiếp năng lượng cho cả gia đình. 10. Cúng dỗ tổ tiên, ông bà bằng cơm chay, không đốt vàng mã, chỉ dâng tiền thật và khấn. Con xin dâng tiền cho bà cô tổ, chi tiêu ở cõi âm, 10 đến 15 phút sau cất tiền chi tiêu như thường lệ. 11. Nhà nào thường xuyên thắp hương bàn thờ tổ tiên ông bà thì nên khấn cầu xin tổ tiên ông bà cô tổ tứ đại độ trì cho con cháu. Ai, điều gì nói rõ. Sau đó, con xin cầu nguyện cho bà cô tổ tứ đại cùng dòng họ tu hành ở cõi Phật chóng đắc đạo về cõi Niết Bàn. Nếu đã được tôi minh chánh độ cho cả dòng tộc ở cõi âm về tu nơi Tây Phương của Phật A-di-đà hoặc ở Nam Hải của Phật Bà Quan Âm. 12. Gia đình nào cũng có táo quân thổ công theo dõi việc làm của thành viên trong gia đình thiện hay ác, sức khỏe ốm đau bệnh tật, nhà ở quang sạch hay có âm khí hài cốt, vào thần Nam Tào lo việc sống chết 7 giờ sáng ngày 23 tháng Chạp, khoa học gọi là năng lượng trí tuệ vũ trụ, những hành động của thành viên trong gia đình rồi nhận chỉ thị thi hành họa hay phúc cho gia đình đó. Trước 7 giờ sáng nên cúng chay và dâng tiền mặt đưa tiễn táo quân về trời, không đốt vàng mã, hia, mũ, áo cho ba người như tục lệ mê tín dị đoan lâu nay. 13. Cho chân nhang và thứ gì ở bàn thờ khi đốt hóa xong nên cho vào túi ném xuống sông, xuống biển hoặc ao hồ, không được ném vào thùng rác nơi ô uế, làm sai sẽ bị phạt đau nhức, tức ngực, chóng mặt, hoa mắt. Nếu biết cầu khấn sám hối, xin lỗi thì có thể hóa giải. 14. Người chết vẫn sống cạnh con cháu, vì vậy khi ăn phải mời. Ngồi yên lặng nói thầm, mời táo quân thổ công, bà cô tổ tứ đại, các cụ ông bà, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, chú bác cô dì, anh em con cháu về ăn cơm. Sau đó mới cầm đũa ăn. Ngày ăn ba bữa đều mời cả ba lần, thể hiện lòng thành kính thương nhớ đến người đã khuất. Bàn thờ thổ địa thần tài không được để dưới đất bụi bặm bẩn thỉu. Người qua lại ô uế không ai chứng giám. Nhà chỉ một bàn thờ và một bát nhang, bao gồm cả thờ Phật, một ảnh hoặc một tượng. Ông bà nội ngoại, ảnh ông bà, bố mẹ anh chị em hàng ngày thắp hương khấn cầu nguyện chung. Đến ngày giỗ ai thì cúng cơm chay và khấn cầu họ tên người đó thì người đó về ngay. Khấn cầu 10 lần họ tên người cúng giỗ. 16. Không tự ý di chuyển hài cốt mồ mả làm ảnh hưởng đến vong linh người chết đang tu học ở cõi thiên. Có trường hợp bắt buộc phải di chuyển thì phải khấn cầu nói rõ trường hợp bắt buộc đó và xin chuyển về đâu. Nếu có nhà ngoại cảm thì giao tiếp nhận ý kiến của bà cô tổ chỉ dạy cho thì mới không bị tai họa, vì do di chuyển mà không được vong linh người đó đồng ý. 17. Người chết chỉ nên chôn một lần, xung quanh mộ có hàng rào tường bảo vệ không để phân người, xác súc vật làm ô uế. Nếu hỏa táng, để cho vào lọ, chôn ở nghĩa trang, vườn đất tư gia hoặc để ở miếu thờ nho nhỏ trước sân, luôn có lọ hoa, đĩa quả và bát hương. Vong linh người chết khi về với con cháu thích ở nơi thoáng mát ngoài sân, miếu nhỏ xây mặt quay vào hướng cửa chính. 18. Khi ra thăm mộ người chết chỉ nên dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây cỏ xung quanh, không để rễ cây đâm vào mộ. Tuyệt đối không thắp hương, hoa quả cầu khấn ở mộ, mà chỉ thắp hương dâng hoa quả cho thổ địa thôi và khấn. Xin thổ địa bảo vệ an toàn cho mộ của, đọc tên họ người đó. 19. Nhà ở hiện nay thường xây cất trên các bãi tha ma cách ngày nay khoảng 2 đến 3 đến 500 năm. Người ta đã chôn cất nhiều hài cốt và vong linh chưa siêu thoát. Mồ mả là nhà của người chết, ta xây nhà trên mồ mả của họ nên hay bị hồn ma quấy phá, đuổi đi. Biểu hiện là người trong nhà hay đau đầu, đau bụng, ỉa chảy, đau lưng, trẻ con khóc đêm hay nóng sốt. Người già nhức xương, khớp, ù tai, chóng mặt. Khi đi khám bác sĩ bảo không có bệnh, bệnh đó là do ma làm. Nó còn gây nhiều chuyện khác như vợ chồng xích mích, vợ thấy người về nằm chung, con trai thấy con gái về nằm chung. Vì vậy vợ chồng không thích gần nhau. Táo quân và bà cô tổ không có khả năng quyền hành để đánh đuổi ma đi, vì theo luật cõi âm, mồ mả ở đâu, nhà của người chết ở đó. Chỉ có người có quyền năng do trời Phật ban cho và thông báo cho ma quỷ biết, nó mới xin gặp để độ nó đi tu, thì nhà ở đó không còn ma quấy ám nữa. Xin gặp ông Minh Chánh, địa chỉ nhà A8, 8C, phòng 5, khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 04-353-70007. 20. Học nối mạng thông tin với vũ trụ bằng con lắc AB. 21. Sự kiện đất Long An chữa bệnh là do nguyên nhân nào? Khu vườn đó có hai cây cao nhất, có hai vị thần là Lê Văn Duyệt và Nguyễn Hữu Chỉnh đang ngồi luyện khí công. Năng lượng của họ phát ra có thể làm lành một số bệnh. Khi họ thôi tập thì không còn là nơi chữa bệnh nữa. Tin của thổ địa khu vườn Long An do Minh Chánh nhận. Hiện tượng chưa giải thích được. Về chuyện có hay không hồn ma, là một người có ít nhiều kiến thức khoa học, tôi luôn giữ thái độ phủ định bởi thứ nhất, nó trái với học thuyết duy vật. mà tôi đã học được từ hồi nhỏ còn đang quàng khăn đỏ. Thứ hai, thật tình tôi chưa được gặp ma bao giờ. Nhưng trong cuộc sống thực tế như câu ngạn ngữ xưa, vô kỳ bất hữu, không có điều kỳ lạ nào là không xảy ra. Chính tôi đã từng chứng kiến và nếu muốn bạn có thể kiểm chứng còn tin hay không, tùy bạn. Buổi chiều hôm đó đúng giờ tan tầm, đường phố Thượng Hải chật cứng người và xe cộ qua lại. Mọi người đều hối hả mong chóng quay về tổ ấm gia đình sau một ngày làm ra làm trong cơ chế thị trường. Không ai có thể ngờ được rằng chính từ lúc ấy đột nhiên có một phụ nữ từ trên không trung rơi thẳng đứng xuống. Trời đất xui khiến thế nào lại giáng đúng vào một chị phụ nữ khác đang đi bộ trên vỉa hè. Chỉ nghe tiếng huỵch kèm theo tiếng thét thất thanh rồi cả hai người phụ nữ trẻ cùng nằm bất động trên nền xi măng. Khách qua đường đều bị bất ngờ đến sững sờ, mọi người vây kín khu vực xảy ra tai nạn thương tâm. Người thì nhào vào làm hô hấp nhân tạo, người thì vội chạy tới trạm bưu điện gần nhất trình báo cảnh sát. Một lát sau xe cảnh sát tới, tiếp theo sau là xe cứu thương. Cả hai nạn nhân nhanh chóng được chở tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ hối hả làm việc nhưng thật đáng tiếc họ chỉ cứu sống được có một người. Qua điều tra tìm hiểu mới hay cái chị rơi từ trên trời cao xuống tên là Lý Phượng Lam, 35 tuổi. Bởi cuộc sống vợ chồng liên tục xảy ra những trận đụng độ tưng bừng và chị vợ cũng thuộc loại rách rời rơi xuống lại gặp anh chồng Vũ Phu, liền bị ăn mấy cái bạt tai nổ đom đóm mắt. Chị ta tức liền nhào qua bậu cửa sổ tầng 3 chung cư cao ốc nhảy đại xuống đường phố chết quách cho rồi. Ai ngờ cú nhảy đại ấy lại rơi đúng vào một chị phụ nữ bất chợt đi ngang qua phía dưới nên chẳng chết cho. Còn chị phụ nữ thiệt mạng kia tên là Vương Mỹ Na, 32 tuổi. Vừa rời công sở, vội ra bến xe tuyến để về nhà cùng chồng và đứa con gái 6 tuổi chuẩn bị tới tiệm ăn một bữa tiệc vui gia đình, mừng sinh nhật con gái. Nào ngờ người đàn bà phẫn chí nhảy lầu kia đã sớm cướp đi sinh mạng cùng ước mơ của chị. Về vụ tai nạn bất ngờ này, cuối cùng sẽ xử lý ra sao? Đó là công việc của các nhà chức trách có liên quan, ở đây không lạm bàn. Lại nói về người đàn bà nhảy lầu kia. 3 hôm sau khi cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện, chị ta về nhà. Anh chồng Lâm Khởi Tường hú vía, sợ chị ta lại nhảy lầu hoặc tái diễn hành động liều lĩnh gì nữa nên làm đơn gửi đơn vị xin nghỉ phép ở nhà trông chừng vợ. Suốt đêm ngày giám sát không rời vợ nửa bước, nhưng sau khi về nhà, chị vợ mấy ngày liền âu sầu không hé răng nửa lời và cũng chẳng ăn uống gì, cứ nằm vùi đầu trong chăn ngủ. Tối hôm ấy khoảng gần nửa đêm, Lâm Khởi Tường đang trong giấc ngủ chập chờn bỗng phát hiện Lý Phượng Lam rón rén bò dậy, tụt khỏi giường mặc quần áo ấm xong xuôi. Liền lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ. Anh ta tưởng vợ ra nhà vệ sinh nên cũng chẳng để ý canh chừng. Nhưng rất lâu sau không thấy vợ quay trở lại phòng ngủ. Anh ta chột dạ vội bật đèn tới nhà vệ sinh, nhà bếp và ngó mọi xó xỉnh trong nhà cũng không thấy vợ đâu. Lâm Khởi Tường phát hoảng vội mặc quần áo ra khỏi nhà đi tìm vô định khắp trốn trong khu tập thể. Ngoài đường phố tới tận 3 giờ sáng cũng không thấy bóng dáng Lý Phượng Lam đâu. Anh ta buồn bã quay về nhà thì thấy chị vợ đã nằm ngủ trên giường như chẳng hề đi đâu. Anh ta vội chất vấn vợ, nhưng chị ta vẫn lặng lẽ lắc đầu không nói lời nào. Sáng ngày hôm sau, Lý Phượng Lam đã bắt đầu chịu ăn uống trở lại. Và lạ là 3 bữa trong ngày chị ta đều ăn rất khỏe, khiến Lâm Khởi Tường vừa mừng vừa lấy làm lạ. Nhưng đến khoảng 12 giờ đêm chị ta lại rón rén xuống khỏi giường mặc quần áo chỉnh tề, rồi lại nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, khép cửa lại đàng hoàng. Anh chồng liền vùng dậy bám theo xuống lầu nhưng không gọi giật lại, vì cũng muốn theo dõi xem chị ta nửa đêm định đi đâu. Đột nhiên trên đường phố có một chiếc taxi chờ qua. Lý Phượng Lam vẫy tay gọi, chiếc xe khựng lại, chị ta chui vào xe. Lâm Khởi Tường chưa kịp lao lên kêu, thì chiếc xe đã tăng tốc lao đi một đoạn khá xa. Nhìn theo bóng chiếc taxi nhỏ dần và khuất sau góc phố, anh ta nghĩ thầm, đồ đàn bà hư đốn đến thế là cùng. Nửa đêm hẹn hò bồ bịch đến tận chân cầu thang rước đi, tao không tìm cách bắt quả tang trai trên gái dưới, thề sẽ không làm giống người. Anh ta quay về nhà khóa trái cửa lên giường ngủ. Ai ngờ sáng sớm hôm sau tỉnh giấc nhỏm dậy đã thấy vợ vẫn nằm ngủ nghiêm chỉnh bên cạnh. Anh ta cố nén cơn giận làm mặt tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến sau bữa cơm tối, chưa kịp thu dọn bát đĩa, làm như sực nhớ ra điều gì hệ trọng. Anh ta nói với vợ là tối nay có chút việc rất cần, phải đến nhà anh bạn trên phố Đông, có thể rất khuya mới về. Nói xong anh ta quay quả ra khỏi phòng. Lâm Khởi Tường xuống lầu. Thực ra anh chẳng đi đâu ra phố Đông Tây gì cả, mà lẳng lặng sang quán ăn đối diện, tìm chỗ ngồi lánh đi, nhưng có thể quan sát được mọi động tĩnh bên này. Gọi đĩa mồi và chai bia ngồi lai dai. Công việc là giả vờ, mà việc thật là ngồi quan sát theo dõi hành tung của con vợ thị màu. Đợi mãi cho đến tận 12 giờ, 10 phút, đường phố đã thưa người, quán xá đã vãn khách, sắp sửa đóng cửa thì bóng dáng thị xuất hiện bên kia đường. Anh ta vừa nhỏm dậy chưa kịp nhào khỏi cửa quán thì có một chiếc taxi dừng lại. Thị chui vào chiếc xe rồi phóng đi mất. Lâm Khởi Tường quĩnh quáng vẫy một chiếc taxi khác cố bám đuôi. Chiếc xe phóng dọc theo đại lộ, qua hai khúc quẹo ngã tư thì dừng lại trước một hẻm phố. Lý Phượng Lâm bước xuống hẻm phố, trả tiền xong liền bước nhanh tới một tòa nhà, lên cầu thang thẳng tới tầng tư, đẩy cửa vào một căn phòng loáng một cái khuất dạng bên trong. Tất cả những cử chỉ đó của thị đều hiện ra mồn một trước con mắt theo dõi của Lâm Khởi Tường. Lén bám phía sau, anh ta tức đến phát run lên, chỉ muốn đạp cửa xông thẳng vào lôi thị ra khỏi cho ra nhẽ, nhưng cửa đã bị khóa trái. Anh ta đành đi đi lại lại phía ngoài hành lang, không biết làm cách nào, cuối cùng liền đập cửa gọi toáng tên vợ lên. Cửa bật mở, đứng trước mặt anh ta là một phụ nữ quen thuộc, chính là Lý Phượng Lam, vợ mình. Nhưng bây giờ sao trông lạ hoắc, trước bụng choàng một tấm tạp dề, tay áo sắn cao quá khuỷu, đang chống trước chổi vải tua cọ nhà. Anh ta sững sờ, mắt trợn tròn, mồm há hốc, chẳng hiểu mình đang tỉnh hay mơ, bụng nghĩ quái lạ. Mụ vợ vốn tự coi mình xuất thân danh giá lá ngọc cành vàng, có bao giờ đụng chân đụng tay mó vào những việc hạ đẳng nặng nhọc. Bây giờ sao lại chịu làm thân phận ô xin thế này? Chưa kịp mở miệng, thì Lý Phượng Lam cất giọng lạnh lùng. Anh có phải là Lâm Khởi Tường không? Tôi là Vương Mỹ Na. Tuần trước anh đã bức vợ phải nhảy lầu tự sát. Chị ta không hề hấn gì, nhưng đã báo hại đè chết tôi. Bây giờ chồng tôi hiện đang bệnh dạ dày, bột phát, phải nằm viện, để lại nhà. Và đứa con gái 6 tuổi của tôi chẳng người trông nom, đành phải gọi nhờ vợ anh trông chừng đỡ đần. Điều khiến Lâm Khởi Tường kinh hoàng hơn nữa là Lý Phượng Lam không nói giọng tứ xuyên quê hương mà nói được một câu tiếng Thượng Hải quê gốc Vương Mỹ Na. Trong khi vợ anh học mãi mà không thể nói được một tiếng Thượng Hải cho lưu loát. Chẳng lẽ hồn ma của Vương Mỹ Na đã nhập vào cơ thể bằng xương bằng thịt của Lý Phượng Lam? Nghĩ tới đó, anh ta tá hỏa, quay đầu chạy bán sống bán chết. Câu chuyện ma nhập, mượn xác hoàn hồn ấy lan truyền khắp Thượng Hải, khiến mọi người sởn gai ốc, dựng tóc gáy. Bạn đọc thân mến, nếu bạn không tin, xin hãy đến hỏi Ủy ban khu phố đường Nam Kinh Thượng Hải sẽ rõ. Bùi Hữu Cường, dịch theo tạp chí Story, Tenler, Hội Văn nghệ Thượng Hải, Trung Quốc. Điều kỳ lạ bất ngờ sau một vụ án mạng. Câu chuyện quái đản này xảy ra tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Đầu giờ làm việc buổi sáng hôm ấy, khi mở khóa cửa đẩy vào văn phòng, bỗng mọi người sững sờ kinh hãi khi nhìn thấy xác cô Winisa Acho, 28 tuổi, gục trên chiếc máy chữ, nằm chỏng trơ trên bàn làm việc. Mặt cô đẫm máu với những vết thương trên đầu. Rõ ràng cô đã bị kẻ nào đó sát hại trước đó không lâu. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát thì buổi tối hôm trước, hôm phát hiện ra xác chết, cô thư ký tóc khung xinh đẹp này nhận được lệnh phải ở lại văn phòng làm việc thêm giờ. Chúng tôi không thể nào hiểu nổi có kẻ đang tâm giết hại chị ấy, mấy người bạn đồng nghiệp của Winisa nói. Mọi người trong công ty từ già đến trẻ đều rất quý mến chị ấy. Không chỉ vì chị khá xinh đẹp, mà còn vì chị có đức tính hết sức khả ái, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người. Trong trái tim chúng tôi, Winisa là người chị, người bạn tuyệt vời. Các đồng nghiệp của Winisa còn nhận xét thêm, rất có thể là một gã đàn ông si tình nào đó muốn ve vãn bị chị cự tuyệt thẳng thừng, xấu hổ quá hóa rồ, liền thanh toán chị không thương tiếc. Từ khi anh Hetmando, chồng chị không may bị tai nạn ô tô chết hồi năm ngoái, Winisa hết sức buồn chán, không muốn giao tiếp với bất kỳ người đàn ông nào. Sau khi xảy ra vụ án mạng, cảnh sát Barcelona tiến hành điều tra giáo giết, rà soát lý lịch từng đối tượng tình nghi trong công ty, nhưng vẫn chưa hé mở một tia hy vọng nào. Khả dĩ tìm ra manh mối hung thủ, và kỳ lạ thay, đúng vào ngày giỗ đầu của Winisa, thì sự kiện quái dị này xảy ra ngay tại vị trí làm việc của chị khi còn sống. Thoạt tiên là tất cả tranh ảnh treo chắc chắn trên tường quanh văn phòng bỗng nhiên tự dưng bung ra, rơi lả tả xuống sàn nhà. Tiếp theo là các cánh cửa sổ tự động mở, ập vào, liên tục. Tất cả các họng nước phòng cháy bố trí quanh phòng đều mất tác dụng. Nước trong phòng tự động phun ra thành tia, khiến mọi người trong phòng cuống cuồng chạy tán loạn. Mọi người hết sức sửng sốt, kinh hoàng khi sự việc kỳ dị xảy ra ngay sau đó. Chiếc máy chữ kiểu cũ trước kia Winisa chuyên trách vẫn được các bạn để nguyên chỗ cũ như một kỷ niệm và nhân chứng. Bỗng nhiên các phím chữ trên đó tự động nhảy lách tách và gõ lên mặt băng giấy những dòng chữ sau đây. Ngài Jean Polissa, ông chủ của tôi muốn giở trò sàm sỡ với tôi. Khi bị tôi cự tuyệt vùng vẫy đẩy ra thì ông ta nổi xung, thu nắm đấm đánh tôi tới tấp. Ông ta còn dùng một vật gì đó rất nặng quật vào đầu tôi, làm tôi gục xuống chết ngay tại chỗ. Xưa nay ông ta vẫn được tiếng là một ông chủ tốt, nhưng khi ông ta bắt đầu để ý đến tôi, bỗng tính tình ông ta thay đổi một cách bất thường, trở nên rất thô bạo. Thậm chí ông ta còn buông lời hù dọa rằng, nếu tôi từ chối cùng đi chơi, ông ta sẽ đuổi tôi khỏi công ty. Tối hôm ấy ông ta hẹn tôi cùng đi chơi. Khi tôi trả lời không thể đi được, ông ta bỗng gầm lên đấm đá tôi như một thằng điên. Tất cả những người đang có mặt trong phòng đều đổ xô tới vây quanh chiếc máy chữ và họ đều trợn mắt há miệng kinh hoàng chứng kiến sự hoạt động ma quái của chiếc máy chữ không người. Họ vội tháo băng giấy mang những dòng chữ trên ba chân bốn cẳng chạy lên phòng làm việc của giám đốc Polissa. Viên giám đốc vội cầm tờ giấy đọc lướt, bỗng mặt hắn tái mét. Hai tay hắn run bắn làm tờ giấy trực rơi xuống đất và cuối cùng hắn ngã vật ra bất tỉnh. Một lúc sau hắn ta mới cựa quậy ngơ ngác trong nước mắt đầm đìa và lắp bắp tự thừa nhận tội lỗi của mình, rằng hắn đã phạm tội trong trường hợp đột biến bất đắc dĩ, chỉ vì khi đó bất ngờ bị Winisa cự tuyệt thẳng thừng. Bực tức quá không kiềm chế nổi, hắn đã vớ chiếc máy chữ đập vào đầu chị, không ngờ đập quá tay làm Winisa chết ngay tại chỗ. Biết không thể trốn tránh khỏi pháp luật, sau đó Polissa đã đến cảnh sát Barcelona tự thú chờ ngày ra trước vành móng ngựa của hắn ta. Nối mạng thông tin.